Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, thứ 696 chương rốt cuộc ai so với ai điên đâu. Đến thời gian cho dù là ma tộc như thế thân thể cường hãn, cũng không đủ tộc ăn thịt người xé đi. Trước mắt một màn này, làm cho người ta có loại vạn ma lạy trầu cảm giác, làm cho lòng người kinh. Việt Lăng Khê ngón trỏ đặt ở bên miệng, phát ra một đạo kỳ quái huýt sáo dài thanh. Những thứ ấy tộc ăn thịt người ở tại chỗ theo ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Sau đó lại cấp tốc chiều viễn sứ chạy đi, ly khai tầm mắt của bọn họ phạm vi. Đợi được bọn họ hoàn toàn sau khi rời khỏi, Việt Lăng Khê mới chậm rãi dương mắt, đối trên trời vân sơ chờ người đạo. Xuống đây đi, ở đây không thích hợp phi hành. Lực lượng tiêu hao được mau, chẳng biết tại sao, mọi người rõ ràng cảm giác được Việt Lăng Khê thanh âm lạnh rất nhiều. Bình thường kia đẹp đẽ hoa đào trong mắt cũng mang theo mấy phần lạnh lùng. Bất lại trước cười híp mắt bộ dáng, trái lại tăng thêm một loại kỳ dị ma tính. Vân Sơ và Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn nhau, hai người lúc này mới chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Huyết ma động ở nơi nào? Việt Lăng Khê âm thanh có chút đạm, thậm chí có chút lạnh mạc, không muốn ôm hy vọng quá lớn. Tiến vào huyết ma động nhân, có rất ít nhân có thể sống ra, người có thể. Hắn cũng có thể, Vân Sơ dùng tối kiên định ngữ khí đạo. Hy vọng ngươi sẽ không thất vọng, Việt Lăng Khê chậm rãi câu môi. Đó là một đạo có chút lạnh lùng nghiêm nghị lại trào phúng độ cung. Hắn bình tĩnh hướng phía trước bay đi. Nhìn Việt Lăng Khê không quay đầu lại bóng dáng, yêu nghiệt nói thầm một tiếng, kỳ quái, tiểu vân vân, chúng ta cũng đi mau, ân, Vân Sơ theo sát mà đi. Cẩn thận chút, Khúc Hoài Thương căn dặn thanh theo bên cạnh truyền đến. Hắn ấm nhuận như ngọc thanh âm, giống như là này tràn đầy tanh tưởi trong lĩnh vực một tia thanh tuyền. Làm cho lòng người đế cảm thấy trong đầu thanh minh không ít. Huyết ma động ở tộc ăn thịt người đang tộc ăn thịt người trung tâm. Ở đây có thể nói là thai nghén toàn bộ tộc ăn thịt người một nguyên. Càng tới gần huyết ma động, tộc ăn thịt người càng nhiều. Theo top 5 top 3 tộc ăn thịt người, đến thành đàn kết đối tộc ăn thịt người, lại đến hàng ngàn hàng vạn tộc ăn thịt người. Vân Sơ là này thả ra một điểm dị muốn thử xem có thể hay không tương tộc ăn thịt người thiêu dụng. Lại phát hiện, thần hỏa dị hỏa linh ngọn lửa thượng thân sau, kia tộc ăn thịt người phẫn nộ gầm hét lên, một bên trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn, nhất liền không ngừng gào thét, nhưng lại không có lập tức bị chết cháy. Hắn như phát cuồng bình thường ngọ ngoại rất lâu, cắn nát thật nhiều cứng ngắc thạch đầu sau, mới chậm rãi tử vong. Vân Sơ tính toán một chút, ở bị dị hỏa đốt cháy trong khoảng thời gian này. Này chỉ tộc ăn thịt người ít nhất kiên trì 7-8 phần chung mới bị chết cháy. Nàng suy tính một chút quân Mỹ nhân bị này đó tộc ăn thịt người vây quanh thời gian. Trên người hắn dị hỏa linh năng giúp hắn kiên trì bao lâu? Càng muốn, sắc mặt của nàng càng là trắng bệch. Chính là chỗ này, một như thiên hố bình thường cửa động khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửa động giống như là trên mặt đất đột nhiên sụp đổ một thật lớn động. Cửa động rất lớn, bên trong động rất đen, tượng cái hố đen, càng như là đi thông địa ngục nhập khẩu. Liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, có chi chít tộc ăn thịt người theo kia cửa động lui tới. Theo trên trời nhìn xuống, liếc mắt một cái vọng không đến thấp, cửa động còn có ngọn lửa đốt cháy qua dấu vết, Vân Sơ thân thể lảo đảo một chút. Nhìn cửa động đốt cháy qua dấu vết, nàng tiếu mặt càng thêm trắng bệch, nàng từng muốn quá, quân huyền chiến có phải hay không là đang nói dối? Có phải hay không là cố ý nói như vậy? Tới trả thù nàng, trả thù quân cửu thiên. Mà giờ khắc này nhìn kia cửa động đốt cháy qua dấu vết. Nàng đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng triệt để tan vỡ. Chỉ có dị hỏa linh như vậy thiên địa thần hỏa. Mới có thể ở tảng đá cứng rắn thượng thiêu ra như vậy dấu vết. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chư thần đại lục. Có dị hỏa linh chỉ có nàng và quân Mỹ nhân. Hắn, là thật đã tới ở đây. Cửa địa ngục, dám hạ đi sao? Việt Lăng Khê thanh âm nhàn nhạt vang ở bọn họ bên tai. Vân Sơ không nói gì, luôn luôn nói nhiều yêu nghiệt cũng theo kia âm âm u u trong huyệt động phát giác nguy hiểm khí tức. Hắn run rẩy tiểu hoa sen, cũng không nói, chỉ có Khúc Hoài Thương nhẹ giọng hỏi, có bao nhiêu sâu, Việt Lăng Khê đạo, ngươi hỏi ta có sâu, muốn ta nói thật sao? Hắn bỗng nhiên cười khởi lai, ta còn thật không rõ ràng lắm, ta chưa từng có thâm nhập quá, ta sợ ngã xuống, liền bò không được, ta cũng là rất sợ chết đâu, Khúc Hoài Thương coi được chân mày lờ mờ nhíu lại. Bên trong động có gì vật, nhớ ngươi các thấy qua, có các ngươi chưa từng thấy qua, Việt Lăng Khê đạo. Huyết ma trùng các ngươi không nên quên đi, ở bên trong động chỗ sâu, thế nhưng có không ít tượng huyết ma trùng như nhau đáng yêu tiểu gia hỏa đâu, ngươi. Biến thái a, yêu nghiệt không nhịn được nói, như thế buồn nôn gì đó còn có thể yêu. Việt Lăng Khê hoa đào mắt hơi híp, biến thái. Ai nói không phải đâu, Vân Sơ không nói gì, trực tiếp dùng hành động của mình chứng minh nàng quyết tâm. Mũi chân một điểm, phủ phục hướng trên mặt đất thiên hố nhảy đi vào. Vân Sơ, Khúc Hoài Thương lập tức theo đuôi sau đó, nhảy xuống huyết ma động, Việt Lăng Khê ở cửa động vùng trời tĩnh tĩnh đứng một hồi. Nhìn hai đạo thân ảnh kia tượng không muốn sống người điên một chút vọt vào huyết ma trong động. Hắn nhìn, thượng chọn hoa đào trong mắt nhiệt độ từng chút lạnh xuống. Cực kỳ giống khát máu tộc ăn thịt người. Sau một lát, hắn thần sắc hơi động, đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn không ra tình tự. Ai so với ai điên đâu, hắn Ninh Nam lên tiếng. Lúc này mới hướng nhảy vào huyết ma trong động, Vân Sơ vừa tiến vào huyết ma động, ở bên ngoài thoạt nhìn âm u hắc ám bên trong động. Sau khi đi vào lại có đặc thù sáng, ở đây càng tượng một thật lớn sân nhà, tỉnh bích bốn phía cũng có lồi ra tới, chừng hơn hai thước khoan nơi đặt chân, những thứ ấy tộc ăn thịt người chính là thông qua này đó lồi ra tới tỉnh bích leo lên đi lên. Nhận thấy được có người loại khí tức tiến vào, đang leo lên chi chít tộc ăn thịt người có khoảnh khắc tạm dừng. Đột nhiên điên cuồng chiều Vân Sơ chờ người nhào tới, cẩn thận. Một đạo lực lượng theo Khúc Hoài Thương trong tay bắn ra. Tương chính hướng Vân Sơ trên người đánh tới tộc ăn thịt người đánh lui ra ngoài. Nhưng mà ở đây tộc ăn thịt người rất nhiều. Đánh lui một cái, lại tới nhiều hơn tộc ăn thịt người nhào tới. Chi chít, theo đáy lòng tuôn ra thật lớn sợ hãi. Vân Sơ trên người bỗng nhiên bộc phát ra lúc đỏ sắc ngọn lửa. Tính toán tương sở hữu tới gần hắn tộc ăn thịt người đô đốt cháy sạch sẽ. Nhưng những thứ ấy tộc ăn thịt người trên người mặc dù hỏa. Thế nhưng không có lập tức chết đi bọn họ, như trước bị trước mắt mới mẻ máu thịt hấp dẫn. Chẳng sợ trên người hỏa, bọn họ lại càng thêm điên cuồng chiều Vân Sơ chờ người trên người bổ nhào tới. Một cái tộc ăn thịt người đã túm chặt Vân Sơ váy. Đưa hắn hung hăng chiều lồi ra tới trên bậc thang kéo xuống. Vân Sơ thân thể lảo đảo một chút, đang muốn dẫm thượng kia nhô ra địa phương, muốn mượn lực lại bay lên, chân còn chưa dẫm ở nhô ra địa phương, Vân Sơ lại bỗng nhiên tương chân rụt về, bởi vì nàng phát hiện, ở đó nhô ra tỉnh trên vách, cư nhiên bò đầy chi chít huyết ma trùng. Nàng một cước này nếu như dẫm đi lên, huyết ma theo sẽ lập tức chui vào thân thể của nàng. Tương nàng cắn nuốt được không còn một mảnh. Hết chương.